Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978. Em sai rồi. Anh là địa chủ. Em là cô vợ ngốc nhà địa chủ. Quan Triều Viễn dương dương đắc ý. Vợ ngốc mà anh còn muốn à? Anh thích ngốc mà. Sao nào? Em có ý kiến à? Tô Lam bị chọc cười. Trên đường đi hai người cười cười nói nói. Cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Đôi khi Tô Lam hy vọng con đường này mãi mãi không có điểm kết thúc. Như vậy họ sẽ có thể đi mãi mà không phải phiền não. Về đến nhà, Tô Lam vào phòng tắm tắm rửa. Quan Triều Viễn nằm trên giường chơi điện thoại chờ Tô Lam. Một lúc lâu sau Tô Lam mới ra ngoài. Vừa chui vào trong chăn, Quan Triều Viễn lập tức sán lại gần. Em tắm lâu thế, không biết anh đang chờ em hả? Quan Triều Viễn vươn tay giật phắt thắt lưng bên hông Tô Lam. Á, anh làm gì vậy? Em nói xem anh làm gì? Em đừng hỏi mấy câu ngây thơ này nữa được không? Anh đừng làm loạn, anh chờ em một lúc rồi. Em không còn ra anh sẽ xông vào phòng tắm xử lý em. Giọng nói Quan Triều Viễn trầm thấp đầy quyến rũ. Tô Lam chống tay lên ngực Quan Triều Viễn. Không được, sao lại không được? Sao em ngại ngùng như cô vợ nhỏ vậy? Hôm nay em muốn đóng vai cô vợ ngốc nhà địa chủ với anh thật đấy à? Được. Vậy anh sẽ đóng vai địa chủ. Nói xong, Quan Triều Viễn cười ngạo mạn. Trời ơi, em không đùa với anh. Em nói không được là không được. Tô Lam hơi sốt ruột. Vì sao không được? Tô Lam vui vẻ ra mặt. Chỉ sợ có người không vui. Ai không vui? Chồng chạm vào vợ của mình. Ai dám không vui? Con trai anh. Con trai anh ở đâu ra vậy? Nửa câu đầu Quan Triều Viễn còn nói với giọng điệu ngông nghênh vô cùng. Nhưng chữ cuối cùng lập tức hạ thấp âm lượng. Anh trừng to mắt nhìn Tô Lam. Em có ý gì? Tô Lam lập tức tỏ ra thẹn thùng. Dịch người sang bên cạnh. Thế mà anh cũng không biết. Nếu mang thai thì không được làm. Ít nhất 3 tháng đầu không được làm. Em mang thai. Cách chương.